Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về câu chuyện của năm vị tỳ kheo. Trong thời kỳ của Đức Phật, có năm vị tỳ kheo đi hành thiền. Sau đi khanh hành thiền trở về, rồi năm vị tỳ kheo với bàn với nhau với sự khó khăn của sự hành đạo của mình. Vì giải thích về vấn đề quán căn mắt thấy, vì tôi nói ra sự ghi nhận về cái sự thấy rất là khó. Rồi quý vị thì khu thứ nhì mới ngồi à, quý vị nói là ghi nhận cái mắt thấy là khó, tôi còn khó hơn nữa. Khó hơn bất cách nào mà tôi ghi nhận vì sự nghe nè, nó càng khó hơn. Có vị thì khu thứ ba nói tôi có sự khó của tôi như thế nào, khi mà tôi mũi tôi ngửi tôi càng khó phải chịu nè, khó mà chú tâm. Rồi có vị thì khu năm mấy vậy thế, tôi có sự khó khăn của tôi về tôi ghi nhận về cái lưỡi và cái vị. Là thứ tư, vị thứ tâm tôi cũng có khó khăn của tôi về tôi ghi nhận về sự đụng chạm. Như vậy trong mỗi vị có đề mục riêng, vị thì ghi nhận cái mắt thấy, vị thì ghi nhận cái tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân đụng chạm. Thì nói về cái đề mục của mình là khó khăn. Khi mà bàn tính như vậy thì có Đức Thế Tôn ngài ngự trước mặt đó, rồi vị thì khu đó mới yêu cầu Đức Thế Tôn giải thích. Mà Đức Thế Tôn dạy ngài, xin ngài Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con như thế nào cho nó vấn đề dễ vấn đề chúng con tu niệm. Đức Thế Tôn nhân dịp với Đức Thế Tôn ngài mới đọc một câu kệ bằng tiếng Pali. Khi mà kệ thì gọi là kệ có bốn câu, trong một cái câu đó có tám chữ. Sư xin đọc cho quý vị nghe. Chàng khu na sang vô rô sa thu sô tê na sang vô rô. Khà nê na sang vô rô sa thu chiêu hai ya sang vô rô. Khà yê na sang vô rô sa thu vai cha ya sang vô rô. Mà na sa sang vô rô sa thu sa pát ta sang vô rô. Sapatasanguto-bhikkhu-sapadukha-pumunjati. Đó là lời Đức Phật. Ngài đọc một câu kệ ngắn như vậy. Này các vị tỳ kheo, lành thai vì mẹ thu thúc mắt. Và hướng về vị thứ hai, lành thai thu thúc tai. Và hướng vị thứ ba, lành thai thu thúc mũi. Và thứ tư, lành thai thu thúc lưỡi. Thứ năm, lành thai thu thúc thân. Ở Đức Phật thêm, lành thai thu thúc tâm, lành thai thu thúc lời nói, lành thai thu thúc tâm, và lành thai thu thúc tất cả, vị tỳ kheo thu thúc tất cả, giải thoát được sự đau khổ. Như vậy vị nào Đức Phật ngài cũng cho là đẹp hết. Vị thứ nhất, ôi, thu thúc mắt là đẹp lắm, lành thai là tốt lắm. Như vậy thứ hai là cái tai Đức Phật ngài cũng nói đẹp. Như vậy không có vị nào mà Đức Phật phê bình chỉ trích một điểm nào hết, toàn là đẹp xa thú, cũng như vị nó xa thú lành thai đó mà đẹp hết từ đầu tới cuối, cái gì cũng lành thai. Như vậy mắt cũng là tốt, thu thúc được mắt tốt, tai tốt, mũi tốt, lưỡi tốt, thân tốt, lời nói tốt. À, Đức Phật ngài thêm là thu thúc tâm tốt, và thu thúc tất cả các căn càng tốt, và thu thúc thu thúc tất cả các tăng, các căn là giải thoát tất cả sự đau khổ, thu thúc tất cả tâm, tất cả các căn giải thoát sự đau khổ như thế nào. Đó là vấn đề chúng ta hiểu thêm vấn đề với thiền sinh mới. Vậy thu thúc tất cả căn gọi là giải thoát tất cả sự đau khổ. Thu thúc như thế nào? Cái nghĩa của thu thúc, thu thúc như nói là chế ngự hay là chúng ta thiền quán gọi là niệm, ghi nhận niệm đó là thu thúc. Như thế nào gọi là niệm mà giả đang niệm, và niệm như thế nào gọi là niệm cho trúng là một vấn đề. Như thế nào thu thúc mắt, bằng cách nào tốt, và thu thúc tai, thu thúc mũi, thu thúc lưỡi, rồi niệm bằng cách nào gọi là niệm cho đúng. Thì trong tất cả niệm ghi nhận có hai đối tượng, có hai danh từ, tiếng Pali gọi là Panyatti, Yai Paramattha, Panyatti và Paramattha, gọi là ý niệm hay là khái niệm. Ý niệm khái niệm là Panyatti, một chữ khác gọi là Paramattha, đó gọi là chân đế hay là thực tại. Như vậy trong hai cái nghĩa này, chỉ Paramattha mới là đối tượng của thiền minh sát. Còn ý niệm hay là khái niệm hay là tục đế không phải là đối tượng của thiền minh sát. Chỉ Paramattha, chân đế hay thực tại. Như thế nào mà chúng ta niệm? Khi hành giả bắt đầu niệm, niệm thân, dễ niệm, bắt đầu. Trong bài tứ niệm xứ, để các vị tỳ khu, là vị tỳ khu quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời của tâm đang sống. Thì điểm này chúng ta mới thấy hai tâm đang sống ở trong thọ, ở trong thân, ở trong thọ, ở trong tâm, ở pháp. Như vậy trong căn nào mà tâm đang sống đó là chúng ta ghi nhận tất cả các căn và ghi nhận hết chỗ nào có căn có tâm ở đó hoạt động, và chúng ta ghi nhận hết giải thoát tất cả sự đau khổ mà tâm nó đang sống ở chỗ đó đó, và có tâm ghi nhận cho đúng giải thoát tất cả sự đau khổ. Và nếu chúng ta ghi nhận mà ghi nhận không đúng, không giải thoát được sự đau khổ. Như thế nào không đúng? Hồi trước tới giờ chúng ta không có niệm như quý vị niệm như vậy. Thấy cái gì đó, rồi cái biết gì cái đó, đó cái đó là cái đó, cái đó, cái đó, tên vậy, và bắt đầu một chuỗi của sự suy nghĩ tiến tới, tiến tới, tốt xấu, tốt xấu. Như vậy là tục đế hay là ý niệm. Còn cái chân đế, sự thật của nó là hiện hữu, hiện tại. Vì vậy trả lời cho thân quán mà quý vị đang niệm, như thế nào chúng ta ghi nhận cho đúng. Khi mà nói hành giả chú tâm nơi bụng, bụng là ý niệm hay là tục đế? Cái chỗ đó là khi mà nói bụng mình biết ngay chỗ đó liền, ở giữa thân, có chân có đầu, ở giữa thân có một điểm, có rúng, đó là để một cái điểm, chỗ đó gọi là bụng, chú tâm nơi đó. Mà khi chú tâm nơi đó, các nào đấy có trí nhớ tâm chú nơi đó, rồi có trí nhớ theo dõi ghi nhận, như vậy đưa quý vị tới cái chân đế, chẳng phải là tục đế. Vấn đề chú tâm nơi bụng thì chúng ta thuộc lòng rồi, bụng bụng bụng ở đó rồi, như vậy đâu có gì mà thay đổi. Hồi trước bụng, bây giờ bụng, ngày mai cũng bụng. Nhưng mà khi mà chú tâm nơi bụng và có trí nhớ, vấn đề cái trí nhớ ghi nhận, ghi nhận bây giờ là hiện hữu, thực tại, các vị nói theo dõi sự chuyển động. Như vậy một sự chuyển động, khi mà chuyển động thì chúng ta biết sự chuyển động là chuyển động của danh từ nè. Rồi mới giải thích thêm, theo có sự chuyển động, bắt đầu có sự chuyển động nơi đó, bây giờ có sự chuyển động, và có sự chuyển động nó bắt đầu, nó kéo dài và chấm dứt, một chuỗi của sự chuyển động. cũng một làn sóng, chúng ta gọi làn sóng, vì thấy một làn sóng của nước nó bắt đầu nó lên hết rồi nó xuống. Như vậy bắt đầu nó lên, cái sóng đó, bắt đầu lên nó gọi là sanh, lên cao đó là trụ, bắt đầu nó xuống diệt. Như vậy một làn sóng, và quý vị thấy biển cứ vậy vậy, như vậy một sanh diệt một làn sóng. Nhưng làm sao coi bắt đầu nó lên rồi chấm dứt, một cái lên cho, như vậy cứ nó bỏ tới một tới vậy. Thầy mới theo dõi cái đó, mới gọi là theo dõi sự chuyển động di động của cái bụng. Mà theo dõi sự di động, chúng ta mới thấy từ cái lòng sống, ví dụ quý vị thấy vừa lên xuống, bắt đầu nó đưa thêm một các cái cắt từ tới cứ vậy vậy hoài. Thì điểm này mới thấy là bắt đầu của nó và theo dõi tới sự chấm dứt của một đó. Nhưng thấy là làn sóng biển quý vị thấy, ra biển quý vị thấy. Dù lớn dù nhỏ, có cái trạng thái nó sanh lên rồi diệt, sanh lên diệt. Thì một cái đối tượng mà chúng ta chú tâm nơi bụng, khi mà ghi nhận nơi bụng thấy như vậy đó, cái danh từ phòng xẹp bắt đầu thuộc rồi, nhưng mà tâm ở nơi đó, trí nhớ mới nói, chỉ theo dõi, trí nhớ bắt đầu là ghi nhận. Rồi cái tâm như thế nào? Cái tâm là một đặc tánh hay biết xuông, nhận thức xuông, nhận thức lúc biên nhớ biết như vậy được. Rồi trí nhớ mới ghi nhận một cái xuông của nó, mong đặc tánh của trí nhớ là xuyên thấu. Xuyên thấu đối tượng, khi mình đi đâu bắt đầu nó ghi nhận xuyên thấu. Bắt đầu nói phòng, thành quý vị thấy một cái chữ phòng, đâu nói phòng đơn giản nữa. Rồi các vị mới dùng nói là phòng à, một cái chữ à đó, một cái chữ kéo dài, không biết chừng nào được chấm dứt cái một chữ à. Như vậy tùy theo cái đối tượng dài hoặc ngắn, nếu mà đối tượng ngắn thì một chữ à đó nó ngắn, nếu mà đối tượng dài à nó rất là dài, à nó kéo dài lắm. Thì cũng như một sự đau khổ, cái khóc đó, cái khóc là cái một cái khóc thôi, nhưng mà cái tiếng mà rơi nó bắt đầu nó kéo một cái dụng nó dài thế đó, nó đau khổ lắm. Cái tiếng nó đau khổ, một tiếng kêu của một người khác kêu, nó kêu dài chút, cái kêu đó nghĩa là tiếng kêu đó không có quên, nó dài rồi nó chấm dứt như thế này. Một cái tiếng à nó có một cái ví diệu của nó, ví diệu của chúng ta quán tưởng phòng à, đau khổ à, một cái chữ đó chúng ta quán tưởng. Như vậy một cái phòng bắt đầu sanh lên kéo dài rồi bật chấm dứt mọi cái đó. Như vậy cái này mới là thực tế, cái bụng thì mất rồi nhưng có sự chuyển động, thầy chuyển sự chuyển động nó mất là thực tại cái paramattha. Bụng mất rồi nhưng chỗ đó thấy sự chuyển động, một chuyển động rồi hai chuyển động, ba bắt đầu ngược xuôi. Hồi xưa kia có đồng hồ và được dây thiều, khi mình ta lên dây thiều được đồng hồ nó có sự chuyển động, nó chạy qua chạy lại nha. Bây giờ họ cũng làm gì, đồng hồ đổi chừng 365 ngày họ lên một lần thôi mà chạy 300, nó cứ chạy qua chạy lại, nhưng mà cái tiếng á và cái giờ cứ điên tiếng tới nó nè qua lại như vậy. Như vậy chúng ta mới cái thấy cái đời sống của chúng ta chỉ có qua cái lại không có ngừng nghỉ. Như vậy khi hành giải chú tâm nơi thân, nơi chỗ đó việc tỳ khu quán thân, lành thai quán thân, mà khi mà quán thân rất là tốt đủ rồi thì chỗ này Đức Phật mới có một câu thêm nữa, quán thân vị tỳ khu nói quán mắt thấy tai nghe mỗi người liếm lưỡi nếm thân đụng chạm. Rồi Đức Phật nói quán lời nói nào, rồi kế đó quán tâm là manasa sangro sa thu, quán tâm ý đó là tâm hay biết đó, ở chỗ nào có tâm, ở trong căn nào có tâm hay biết. Và hay biết nghĩa là trong tất cả căn một cái tâm thôi, mà tâm nó sống ở trong cả căn. Căn là cái cửa mà nó ra từ đó là nó sống thôi. Quý vị thấy tâm chúng ta gọi là nó sống đó, tâm chúng ta sống với màu sắc, sống với âm thanh, nó lợi tới mắt thôi nó thấy màu sắc nó sống, lợi tới âm thanh nó thật đó là nó sống thật, cái mùi nó sống rồi cái vị nó sống, đó là tâm sống là như vậy đó. Và nếu mà chúng ta không ghi nhận thấy được cái chân đế chỗ đó, bắt đầu chúng ta lọt vào tục đế. Khi mà tục đế rồi cái một sự luân hồi nào tới giờ nó không có chấm dứt, vấn đề tham sân si không chấm dứt được. Vì vậy hành giả ghi nhận để ý vấn đề, ghi nhận thấy được cái chân đế, thấy sự thật. Khi mà sự thật như vậy, quý ghi nhận quý sẽ thấy nhận thấy. Nhận thấy nó có sự sanh và diệt ở trong đối tượng mà quý ghi nhận. Cũng như một danh từ chúng ta bây giờ nói thân à. Nói thân hồi nãy thân, chúng ta đâu có thấy thân sanh diệt. Nhưng mà khi quý vị thân nó có bốn đại, tứ đại đất nước lửa gió. Và khi theo dõi đất nước lửa gió, quý vị thấy cái bản chất của nó bắt đầu nó thay đổi. Bây giờ nói cái tâm của vậy, khi mà nói tâm là một danh từ tâm. Mà tâm là trong A Tỳ Đàm có bốn, tâm vương, tâm sở, sắc tướng và niết bàn. Thầy trong bốn pháp này gọi là bốn pháp thù thắng, Abhidhamma vi diệu. Nhưng mà khi mà chúng ta chỉ học với những danh từ, cái tâm có 121 tâm, nói rộng, nói nhỏ là có 89 cái tâm. Như vậy ở trong cái chế định, ở trong cái khái niệm, ý niệm, từ khi một vị hành giả kinh nghiệm được cái tâm của mình mới gọi là quý vị thấy được cái chân đế. Khi mà hành giả hành đúng, luôn luôn hành giả thấy được chân đế, đó là cái hành thiền quán. Mà thấy chân đế phải thấy sự sanh diệt của đối tượng. Vì vậy khi mà hành giả ngồi thiền, vì vậy Đức Phật mấy vị đã chỉ nói mắt tai mũi lưỡi để Đức Phật ngài mới kết luận thêm, thu thúc lời nói là ý nghĩ của mình, ý nghĩ thành lời nói, và thu thúc tâm. Và khi thu thúc tâm gọi là thu thúc tất cả, ý là tâm sống ở căn, gọi là thu thúc tất cả là tất cả căn đó. Hồi nãy vì thì khu nó mắc tai mũi lưỡi, và Đức Phật nói lời nói và thu thúc tâm, và thu thúc tâm gọi là thu thúc trong tất cả các căn, và thu thúc trong tất cả các căn, giải thoát tất cả sự đau khổ. Bây giờ chúng ta bắt đầu một cái thân căn đó, thu thúc thân đó. Khi mà ngồi thiền, ta bắt đầu thu thúc thân. Một cái hơi thở. Và nếu hơi thở này không có tưởng tượng, không có ba phút là chúng ta chết rồi. Mà không bao giờ chúng ta nghĩ như vậy hồi chúng ta sống tới cuối cùng của hơi thở. Một ngày nào đó, tự nhiên có một cái sự biết, người ta cho biết sẽ không còn sống lâu. Thì cái đó chúng ta mới thấy cái sự chết chúng ta gần. Thì thấy cái giá trị của hơi thở như thế nào, và bắt đầu hơi thở của mình như thế nào. Vì vậy người hành giả để nhận thức được cái sự chết không phải chết một lần. Trong một cuộc đời chúng ta chết mà chúng ta không giải thoát. Thì Đức Phật dạy cái sự chết này nè, có ba loại chết. Một gọi là thường tử, ai ai cũng chết một lần là không có ai giải thoát. Rồi thứ hai là gọi là sát na tử. Sát na tử là chết từ sát na một. Như vậy khi mà chết từ sát na một, Đức Phật mới dạy chúng ta phải có quán lại chân đế, sự thật ở trong thân của mình. Cái gì gọi là thật, gọi là thường đó. Nếu thường nó gọi là vui. Như vậy chúng ta ngồi không có một điểm nào trong con người gọi là thường hết đó. Tưởng là thân này thường. Như vậy luôn luôn là nó thay đổi. Hơi thở đó, cái sanh diệt của hơi thở là biết bao nhiêu nó sanh diệt. Rồi tới ngày cuối cùng của nó, chúng ta không giải thoát được. Nếu mình giải chỉ quán thân này thôi, quán hơi thở, không biết một giây phút nào được. Hành giả sư thật nó là như vậy. Hơi thở là hơi thở. Và nó thay đổi là thay đổi như vậy. Nó là hơi thở. Để Đức Phật giải như này, nếu quán tất cả quán các căn thì giải thoát sức khả trừ được khổ. Hiểu nào? Hiểu nó là vô thường và nó vô ngã. Cái nào vô thường nó là vô ngã. Nó thay đổi là không có chủ. Khi mà chúng ta ngồi quán chúng ta, mà tưởng là thân này không làm chủ được vấn đề tâm. Dùng nói vấn đề tâm là chúng ta cũng không thấy tâm thay đổi. Nhưng mà khi ngồi thiền á, bắt đầu quán thân thôi. Mới vừa quán thân thấy sự sanh diệt. chưa hiểu sự sinh diệt như thế nào, nhưng thấy một cái hơi thở rõ bằng cách các vị thường hay khuyến khích cố gắng theo dõi hơi thở, một hơi thở cho hoàn toàn từ đầu tới cuối, thấy rõ một cái hơi thở từ đầu tới cuối, rõ một cái hơi thở từ đầu cuối, thấy đã bắt đầu nó kéo dài chấm dứt, bắt đầu kéo dài chấm dứt. Tất cả sắc pháp luôn luôn có sanh, nó trụ diệt, luôn luôn là như vậy. Năm cũng vậy, đầu năm, giữa năm, cuối năm, tháng cũng vậy, ngày cũng vậy, giờ cũng vậy. Dù một giây đây là quý vị thấy một nhảy, rồi một trạng thái, một tâm suy nghĩ đi, nó cũng có sanh cái diệt trong tâm suy nghĩ đấy. Vì vậy quý vị mới thấy cái sự suy nghĩ, suy nghĩ rất là nhanh mà chúng ta không đoán nó được, không đoán nó được. Đang ngồi ngồi đây, chỉ một giây, một tí thôi, một sát na không nói được, một khải móng tay, một sát na, mười khải móng tay, nhìn nó nhanh lắm, gọi là một sát na. Mà rất là nhanh, chỉ đi, nó hở một chút là tâm đi rồi, mà không biết nó biết cái gì, không biết là nghĩ cái gì. Tại vậy là vì thấy nó vô thường, không biết là nghĩ quá khứ, không biết nghĩ là tự nhiên bắt được đối tượng mình thấy diệt mình. Ồ, cái chuyện đó hồi nào thế giờ? Bây giờ bắt đầu có trí nhớ theo dõi nó. Chỉ hở một cái phòng đó, niệm không chặt chẽ, mới đây phòng biết rõ sẽ biết à, bắt đầu sẽ nó mất, nó chưa có phòng liền đó. Mới vừa mất cái gì đó mình niệm xẹt tâm mất rồi. Tâm mất rồi, nó là hay biết xuống. Một trạng thái cái tâm hay biết xuống, mà không biết nó hay biết cái gì. Giật mình nó thấy nó biết không biết là gì, không tưởng tượng. Đó là việc mình, trời ơi, tại sao ngộ quá ha. À nó biết vậy ha. À, tại sao ngộ ha? Ngộ, tâm ngộ. Nói vậy đó, mình không hiểu nó được. Vô thực. Đương làm này, chỉ một giây thôi, nó bắt chợt một cái gì đó, không tưởng tượng. Thì thấy cái này mấy quý vị thấy. Quan sát càng. Và quý vị mới thấy là tâm mình là vô thường. Và nó sanh, và khi mà bắt đầu nó nghĩ, hồi nào tới giờ, khi mà không có trí nhớ, bắt đầu nó bắt được một đối tượng nào, rồi nó kéo dài đối tượng không có trí nhớ. Có thể 5 phút, 10 phút, 15 phút gì không biết được. Ví dụ, đang giặt quần áo, đang nấu cơm, bắt đầu một đối tượng nào là thì cái này giống như máy móc thôi. Lấy gạo, lấy nước, do do, bắt đầu tâm như mình nó. Thì làm đây kêu mechanical, giống như máy móc, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm như thôi. Vậy đó, rồi tâm nó đi mình đó, vì thế. Và nó đi đi nhớ nhớ rồi nó đi nữa, nhớ nhớ rồi nó đi nữa, nhớ nhớ đi nữa. Vậy đó, vì tưởng là sao? À, mới thấy, rồi mới thấy cái tâm mình là vô thường. Khi hành giả thấy vậy mà thấy là chân đế. Như vậy chúng ta không buộc tội tâm, không bực bội với tâm, không nên giận nhau nó thêm nữa. Vì đặc tính của tâm, tâm nào biết đối tượng như vậy đó, nó là tâm. Như vậy một cái tiến trình của tâm, chưa nói mấy kiếp trong quá khứ, chưa nói đâu, đây một kiếp. À, một kiếp từ gọi là biết suy nghĩ, mà không biết mình biết suy nghĩ, rồi bất chợt mình nhớ trong giây phút nào trong cuộc đời của mình. Người thì nhớ, tôi nhớ được bắt từ 7 tuổi người đó, tôi nhớ được hồi 6 tuổi, con người tôi nhớ được hồi 5 tuổi, con người tôi nhớ được 3 tuổi, rồi 2 tuổi, 1 tuổi hết nhớ rồi. Ai vậy đó? Vì cô ráng nhớ đi, nhớ thì mấy tuổi, nhớ ngược lại. Khi mà người ta học nhớ ra lại, tâm này gọi là thuần thục, quý vị tập được rồi đó. Khi mà thấy nó sanh diệt rồi đó, bắt đầu dùng một thiền định, để mà trụ tâm, có một sức mạnh của tâm linh, quý vị không tưởng tượng. Không tưởng tượng một gì thì khu này. Gọi là thần thông đó, gọi là đại nhất vì cái nhớ kiếp trước. Một lần nhớ vậy, bà nhớ bao nhiêu cái gì? Một anh ta kỳ 100.000 kiếp, quý vị tưởng tượng. Bà nhớ trong kiếp với cái một cái nhớ vậy thôi, mà nhớ được một A Tăng Kỳ 100.000 kiếp, đó là đại nhất, à, đại nhất về vấn đề nhớ kiếp trước đó. Và nếu một A Tăng Kỳ quý vị nghĩ như thế nào, bao bao xa một kỳ, không có đếm tuổi, không có đếm bằng số được. Ví dụ hột cải đó 16 cây số, rồi để hột cải đầy 16 cây số vuông đó, 100 năm mới lấy một hột cải đó ra, mà hết một đống hột cải gọi là một A Tăng Kỳ, mà một vị mà có gọi là đại nhất thần thông đó, về cái nhớ kiếp trước, ngài vừa nhớ vậy là bắt được sẽ kêu gì từ đó, cho nên không nghĩ được, không nghĩ về vấn đề sức mạnh của thiền định. Đó lại với thiền minh sát mà chúng ta đang theo dõi, mà theo năm vị thầy cô nói về vấn đề khó, khó thật. Khi mà chúng ta lại ngồi thiền, chúng ta thấy là khó. Tại sao khó? Vì chúng ta muốn giải thoát sự đau khổ. Có bao nhiêu đó thôi. Và nếu chúng ta không muốn giải thoát sự đau khổ, thì buông như hồi nào tới giờ. Khỏi cần lại ngồi, khỏi cần theo dõi tâm trí. Tâm nó muốn đi đâu nó đi. Nó muốn đi quá khứ chuyện của nó, muốn đi tương lai chuyện của nó, buồn của nó, lo của nó chuyện. Đâu phải đơn giản vậy. Mà tâm đi đi nhiễm, mình có cái chỗ mà tôi khổ, tôi cũng theo nó khổ, bắt đầu biết là bao nhiêu vấn đề của tâm linh. Vì vậy, mấy ngày nay đâu phải đơn giản đâu. Mà ra lại quý vị làm được mới là, nếu Đức Phật còn tại thế cũng xa thua cho quý vị nữa. Ra ngồi quán, Đức Phật là xa thua hết, tốt, tốt như vậy đó. Quý vị nào quán theo dõi thân cũng tốt, mà theo dõi tâm cũng tốt, bằng cách thi chừng để. Như vậy rồi lại chúng ta thấy tâm chúng ta như vậy, không nói vấn đề tâm, hay biết quý vị thấy. Khi mà hay biết mình thấy thấy nó ngộ, mà biết cách niệm, thôi không, không buồn, không giận đâu, nhưng chí an ủi mình. Mình an ủi mình, lòng lòng giận, lòng lòng an ủi lòng, giận nó làm chi, giận mà mình giận nữa, nó ngộ lắm. Người đó làm mình bực bội, mình giận, tưởng là giận người đó, người đó không biết gì hết mà bây giờ mình khó chịu, vì nghĩ sao? Khó chịu. Khi mà biết được tâm của mình, nó cũng một cái chuyện lạ lùng, không biết làm sao. Giận những người khác thì đôi khi các vị đó, cũng như mình cầm liền người khác nè, như thế nào gọi là cát á, cầm cát mà liền người khác, hay là liền ngược gió đó, hay là ngậm máu mà phun người đó, người ta chưa bị là miệng mình bị máu rồi, thì cái sự giận này cũng vậy, cái sự giận này cũng vậy, không có lợi chút nào hết. Tưởng mình giận người đó, là người đó làm cho mình đáng đi, đáng cho người ta giận. Mà mình giận nè, mình giận người ta, đáng gì người ta đâu có biết. Đôi khi mình ôm một cái hận ở trong tâm của mình, ôm một cái lửa ở trong tâm, không chịu buông. Thì điểm này Đức Phật đã buông đi bằng cách mình thấy, thấy quán tất cả, căn quán tất cả, rồi mà phải thấy chân đế. Thấy chân đế như thế nào? Thấy sự sanh diệt. Từ một hơi thở mà quý vị thấy sự thay đổi ở trong hơi thở đó là vi diệu. Bắt đầu phòng, rồi kéo dài phòng, chấm dứt. Một cái xe bắt đầu xe chấm dứt, một cái gió cho rõ ràng, một cái căn thôi. Một cái căn thôi. Mà khi quý vị niệm căn tự động với cái căn khác tay, căn khác thay, mới bắt đầu thân căn đó, vì khu quán ở trong thân. Rồi bài sớ giống nhau, tinh cần, tinh giác, chánh nghiệm, để chế ngự tham ưu ở trong thân căn đó, trong căn mà cái thân đang sống đó, chế ngự không tham, không sân, không si đó. Mới vừa ngồi quý vị thì ghi nhận chưa, không có được chính xác lắm, hở một chút là tâm đi, hở một chút tâm đi đấy. Quý vị làm như thế nào? Mấy ngày nay quý vị có trí nhớ đầy đủ, quý vị chỉ ghi nhận ở suy nghĩ à? Có thể quý vị ghi nhận, nếu mà lâu quý vị ghi nhận từ 3-4 lần, suy nghĩ tự nhiên nó mất à. Và khi quý vị có trí nhớ dài dặn, mới vừa nhớ quý vị mới vừa nó suy nghĩ, giật mình là suy nghĩ là nó mất riêng. Giờ nó suy nghĩ này nó bắt đầu trí nhớ rất là bén, nó xuyên thấu đó. Bắt đầu nó nghĩ chưa tới đâu, bắt đầu cái trí nhớ nó xuyên thấu nó rồi. Nghĩ bắt đầu giật là nghĩ bắt đầu mất liền. Như vậy quý vị hành giả thấy sự sinh diệt rất là nhanh. Nó thấy tâm của mình á, sanh diệt rất là nhanh. Rồi từ đó bắt đầu cái khác nó sanh lên, quý vị ngồi lâu. Thiền sinh lâu hoặc mau, bắt đầu có một cảm thọ. Cảm thọ thô và cảm thọ vi tế, luôn luôn cảm thọ trong thân của mình. Rồi cảm thọ này bắt đầu nó lên, cảm thọ là cảm thọ nữa. Một phần của con người, chúng ta không có cảm thọ là chúng ta không có sống. Một phần của ngũ uẩn, nhưng mà khi có cảm thọ chúng ta đâu có chịu, đâu có thích, đau đau này chúng ta không bao giờ chúng ta muốn ai muốn khổ hết á, không muốn nhìn, không muốn thấy nó. Nhưng mà đau này phải làm, phải ghi nhận thọ, ghi nhận thọ, ghi nhận là thọ, cảm giác ghi nhận là cảm giác. Với ban đầu thiền sư mới thì ghi nhận đau đau để ghi nhận như vậy, cái tâm của mình không phóng đi cho này, ghi nhận đau. Như thế nào gọi là cái sự ghi nhận xuyên thấu? Đau là một cái thọ, mà cái thọ này không phải ở trong lớp da, mà không phải ở trong thịt, mà không phải ở trong cân, không phải ở trong xương, là một cái thọ hoàn toàn, cái thọ là một cái danh pháp, nhưng mà nó phát sanh ở chỗ đó đó. À, ở chỗ đó đó, ở chỗ đó nghĩa là trong thân, tên thân 32 thể trực, tóc lông móng răng da thịt gân xương tùy sần, chỗ đó đó. Như vậy mình khi chỗ đó là thọ, cái gì? Thọ là thọ, không ghi nhận tên tuổi phần tử của thân, chỉ ghi nhận cái thọ, quý vị sẽ thấy cái thọ là một cái gì, hoặc là xuyên thấu bắt đầu chỉ thấy thọ thôi. Mà khi thấy thọ quý vị không thấy thân, không thấy da, không thấy thịt, không thấy gân, thấy xương. Như thấy gân thì trở lại cái đó là cái sắc pháp. Tục đế quý vị chỉ thấy cảm giác thôi, thì chỉ cảm giác bắt đầu cảm giác từ thô, bắt đầu đi vi tế luôn luôn này, mình đi sâu trong cái thọ, bắt đầu một cái cảm giác, hoàn toàn cảm giác không còn gì nữa. Vì vậy khi hành giả ngồi thiền lâu mới cảm giác, tôi không cảm giác đau, thọ vẫn ở đó thôi, nhưng bây giờ thọ vi tế hơn hồi trước, vì hành giả luôn luôn ghi nhận, cũng như khi mà chú tâm lên bụng, bắt đầu theo dõi bụng, tiến trình của bụng, từ đầu tới chấm dứt, từ đầu tới chấm dứt. Như vậy bắt đầu nó không chi phối, tâm cũng vậy. Khi mà có trí nhớ đầy đủ, nó xuyên thấu được rồi đó, tâm không có cơ hội mà nó phóng được. Vì chúng ta ghi nhận rất là kỹ như thế nào, các ngài mới cho chúng ta theo dõi kỹ vấn đề mà ghi nhận ở một đối tượng đầu tiên, cũng như phòng xẹp. Ngài nói khi mà theo dõi phòng xẹp hai thôi, hai niệm, phòng một niệm, xẹp một niệm, và theo dõi, tôi theo dõi phòng rõ ràng này, xẹp rồi, bây giờ tôi thấy hai cái như thế nào, phòng xẹp tôi thấy mà suy nghĩ tôi còn thấy nữa, vì nghĩ làm sao, rõ ràng tôi biết phòng xẹp tôi không quên, mà suy nghĩ tôi không thấy nó suy nghĩ, vì nghĩ làm sao, rõ thấy phòng xẹp tôi thấy rõ mà suy nghĩ vẫn suy nghĩ, nó đi bằng cách nào, nó đi chỗ nào. Như vậy chỉ một ly thôi, một ly là nó đi một dặm lại như thế nào. Phòng chúng ta chỉ ghi nhận hai cái phòng xẹp, nhưng mà chỗ nó quẹo, phòng hết nó quẹo lại xẹp, rồi xẹp rồi nó quẹo lại phòng, cái chỗ quẹo nó đi mất rồi, chỗ quẹo nó đi mất rồi, mình chỉ nói phòng xẹp thôi, nó còn chỗ quẹo không để ý chút nào hết, thì nó đi mất rồi. Cái tâm nó là biết, bây giờ mình chỉ phòng đấy, rồi xẹp đây, không có, nó biết cái khác. Biểu tôi biết cái này rõ ràng nữa, bây giờ tôi còn phải biết nữa, ông không nhắc tôi biết chuyện của tôi chuyện của tôi quá khứ và tương lai, chỉ cho nói phòng xẹp đó, thành ra thấy như vậy đó, thấy rất là đúng, vừa trí nhớ rất là giỏi trí nhớ rất là giỏi rồi, khen trí nhớ, tôi thấy phòng xẹp, tôi thấy tâm trí nghĩ như thế nào, giỏi, người nói giỏi, có trí nhớ, trí nhớ được phòng xẹp mà trí nhớ thấy tâm mình suy nghĩ nữa, vậy thôi. Và bây giờ không muốn tâm suy nghĩ, phải làm, cho nó thêm việc nó làm đi, làm một cách này. Giờ phòng cứng à, trước khi xẹp nó cứng à, phòng không có phòng nữa, nó cứng à, rồi xẹp không có xẹp nổi, nó cứng, bắt đầu thấy rõ ràng, nó gián đoạn ở chỗ phòng bắt đầu không có gì mình niệm, chờ đợi tới xẹp mới niệm xẹp rồi chờ đợi tới phòng, bắt đầu rõ ràng, nó gián đoạn một cái cuối cái phòng, gián đoạn cái cuối của xẹp. Bây giờ quý vị niệm phòng niệm cứng, xẹp niệm cứng, tâm không cơ hội đi đâu hết. Như vậy thì nhà ngươi sống như ai, nhà ngươi sống phải sống như gió, sống cho đất nước là gió thôi, như vậy nó biết rồi à, đúng rồi, sống trong thân là phải như vậy, phải biết gió và phải biết đất chứ. Không có đất nó sống như đây. Như vị bốn đại này kêu tổng hợp sạch. Ở trong thân này, ở trong một đó. Từ cái chỗ phòng phòng, không phòng nữa, rạc đánh cứng, nó biến thành gì? Biến thành một cái đất rồi, cứng là đất, cứng mềm là đất. Mà di động chuyển, cái đó gọi là cái gió. Mà như vậy cái gió là, cái đặc tính của nó là di động, mà chuyển, rồi đất đặc tính của nó là cứng mềm. Như vậy ba đại, trong thân này chúng ta thấy chân đế đó, cái thân mất rồi, cái tai, cái chân mất rồi, bây giờ chúng ta thấy nguyên chất của nó, đặc tính của nó, nguyên tố của tứ đại đất nước lại là nguyên tố của nó. Bây giờ chú tâm lên bụng thì chỉ biết chuyển động thôi, cái đó là thấy nguyên tố gió. Bây giờ cuối cái phòng, cuối cái sẹp bắt đầu cảm thấy cứng, cứng là nguyên tố đất. Rồi bắt đầu hành lâu lâu bắt đầu đổ mồ hôi, bắt đầu nhiệt độ, đó là nguyên tố của lửa. Thì ba cái nguyên tố này hành giả thấy rõ nhất ở thiền mình sao. Còn một cái nguyên tố là gì? Nước. Nước khó mà cảm giác được. Khi nói vấn đề nước, đặc tính của nó, một là làm cho dính, hai làm cho loãng ra, nó tan ra. Vì vậy khi bà con muốn làm một cái cục bột, làm cho cái bột thành cục, quý vị để nước, để vừa vừa thôi, nó thành cục, nó cứng. Nếu quý vị để nhiều, nó tan hết, không còn là cục bột được nữa. Cũng như xi măng vậy, để vừa bắt đầu nó trở thành một cái đá, nhưng mà để nước nhiều bắt nào nó chảy hết, không thành xi măng, nó cứng được. Như vậy cái đặc tính của nó là cứng hoặc là tan ra. Vậy hành giả khó mà cảm giác được nó, thì trong khoa học nó tìm ra cái nước là H2O, là hydrogen oxygen, cái này là H2O, đó là một đặc tính của nước mới uống được. Vậy hành giả khó mà cảm giác được, thì chúng ta chỉ cảm giác được, chúng ta nói là nước miếng ví dụ, cũng là được để chúng ta hiểu. Thì trong cái đặc tính của cái chân đế này nè, hành giả ngồi thiền, làm sao hành giả thấy được cái chân đế, với hành giả mới đi. Khi mà chú tâm nếu bụng, để ý vấn đề chuyển động và cứng mềm của cái bụng, hành giả thấy rõ, và tâm không có cơ hội biết điều nào khác, chỉ một căn thôi, thì tâm ở trong thân căn, hành giả giác ngộ rất là dễ, chỉ theo nó thôi. Phòng để ý cứng một chút, rồi xẹp để ý cứng một chút, thì chỗ đó gọi là phòng xẹp đụng, hay là phòng mềm cứng. Đôi khi các ngài hay dùng cái danh từ để chúng ta dễ hiểu, đưa tới chân đế. Các ngài nếu mà thấy tâm phóng nhiều nè, luôn luôn niệm thêm phòng xẹp ngồi đụng, vì thế các ngài hướng dẫn vậy đó. Ở trong trung tâm của ngài Ma-si và trong sách vở, ngài Ma-si ngài giải thích rất là rõ. Khi mà tâm phóng niệm thêm phòng xẹp ngồi đụng, thì tâm đâu có đi đâu nữa, thì tâm bao nhiêu đó đủ giác ngộ, thấy đặc tánh trạng thái của đối tượng gió, thấy nó vô thường vô ngã, có bao nhiêu thôi, đủ giải thoát rồi, đơn giản như vậy đó. Đơn giản với hành tứ niệm xứ theo phương pháp của thần quán niệm xứ, chỉ theo dõi gió thôi. Hay chúng ta mới thấy khoa học nó chứng minh cho chúng ta gió là phương tiện để đi, từ xe đạp cũng là làm cho đi nhanh, gió hai bánh xe, bắt đầu thành xe hơi, bắt đầu máy bay, gió này đi ở vòng quanh thế giới. Với theo dõi gió này, gió định ở trong gió, chỉ theo dõi gió thôi, yên lặng trong gió, vì đó gọi là đạt được thiền. Sanh diệt cõi sắc giới, thăng ngoại mạng chung nguyện, sanh diệt cõi trời sắc giới. Mà trở lại theo dõi gió theo phương pháp mà Đức Phật dạy, muốn giải thoát sự đau khổ mà chúng ta đang đau khổ này, để hiểu biết là gió, hồi nào cho thầy chúng ta nó gió là của tôi, thân là của tôi. Đức Phật nói ngũ uẩn là ngũ uẩn, làm sao đừng có chấp là đau khổ. Vì chúng ta mới thực tập và thấy ba pháp ấn. Một là vô thường tướng, thì cho tâm nơi hơi thở bắt đầu luôn luôn là hơi thở, thay đổi, cuối cùng hơi thở không ai làm chủ được hơi thở. Dù khoa học nó tiến bộ tới ngày hôm nay, nó không làm chủ được. Tạm tôi làm được, cuối cùng không làm được quyền vị. Sư hay thường nhắc cái đó, vì sư máy bay nhiều lắm, nhiều quá. Mỗi lần lên máy bay trước khi giờ bay bắt đầu, nó chỉ vấn đề cho mình ra khỏi máy bay. Nhưng mà bắt đầu máy bay gần bay bắt đầu nó chỉ cái đó. Chỉ cái đó rồi máy bay. Ý nói là nếu mà muốn đi thì đi, không muốn đi nó đừng ngừng cho xuống. Nó chưa bay đâu. Nó cho mới nâng đàn, tôi không bảo đảm được chuyến bay này. Nếu có chuyện gì xảy ra, quý vị phải biết cái đường này đường ra, cái này lấy hơi thở. Ý nói là có sự chết trong đó. Như vậy đâu có thương. Thì điểm này đã Đức Phật dạy, vô thường vô có gió, bao nhiêu mình giác ngộ. Chứ vô thường vô ngã, bao nhiêu rồi, thấy Niết Bàn. Niết Bàn là thường vui, ít nhất chúng ta bỏ cái hiểu kinh nghiệm là vô thường không còn gì, vô thường vô ngã. Như vậy chúng ta mới buông ra được. Ngũ quẩn là ngũ quẩn, chúng ta không còn chấp. Thì chỗ này mà là Niết Bàn, hú dư Niết Bàn. Ngũ quẩn là ngũ quẩn, cái trí tuệ sáng suốt, trí tuệ này, tâm không còn tham sân si nữa, mà là Niết Bàn tâm. Cũng như Đức Phật, Ngài giác ngộ 45 năm, Ngài hưởng an vui Niết Bàn 45 năm. Vậy an vui Ngài như thế nào? Tâm không tham, không sân, không si. Và tâm ở đâu? Tâm ở trong thân này. Vậy đó. Mà không tham, không sân, nghĩa là không chấp. Ngài ở trong thân này không chấp. Như chúng ta luôn là chúng ta chấp. Tập vậy, lát chúng ta quên tập. Không biết trong giây phút nào, quý vị kinh nghiệm, không phải là may mắn, gọi là kinh nghiệm, bắt đầu kinh nghiệm, vô thường, thay vô ngã. Có bao nhiêu là tự nhiên vì thấy Niết Bàn. Giây phút đó, vì thấy được tam tướng, vô thường tướng, khổ não tướng, vì thấy được Niết Bàn. Niết Bàn ở đâu? Niết Bàn ở trong tứ diệu đế. Mà trong tứ diệu đế đó 4 lần, phải thấy khổ đế, và thấy khổ đế phải thấy diệt đế. Khổ đế, diệt đế và đạo đế, khổ đế gì đó, khổ tập, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Ta thấy 4 cái này, như vậy trong khi mà quý vị thấy cái này, thấy vô thường, khổ não, vô ngã, bắt đầu 4 cái kia nó nở vậy đó, nở hết. Vì mới thấy Niết Bàn trong giây phút đó, khi buông bỏ một giây phút gì thế bạn, gọi là sát na Niết Bàn, gọi là đạo tâm. Vì cái này phải kinh nghiệm, chứ không phải vấn đề đọc kinh, đọc sách. Mà muốn kinh nghiệm phải thấy được chân đế luôn luôn là thay đổi. Nó có đặc tính, nó vô thường khổ não vô ngã. Với tâm chúng ta khổ vì chúng ta có tâm, chúng ta mới khổ. Cây nó cũng vô thường vô ngã vậy, nhưng mà không có khổ vì nó không có tâm. Tất cả ngoài vật chất, nếu mà cái tâm nó khổ như ta, như nhà cũ, xe cũ, cây cũ nó chết, cái gì có sự sinh tử chết, mạng căn. Nó, vì chúng ta có cái danh mạng căn, có cái tâm chúng ta sống nữa đó. Thân nó sống, còn tâm nó sống do nhờ thân. Còn cái xác mạng căn kia nó đâu có, cây nó đâu có tâm. Vì nó chết, nó có sự sống mà không có tâm. Vì vậy Đức Phật Ngài không có khổ tâm. Cái thân này khổ, thân là khổ, thân đau là thân đau, nhưng mà tâm Ngài không có đau. Vấn đề đó, vấn đề tâm không đau như thế nào? Quý vị tập, quý vị sẽ kinh nghiệm thôi. Cái này không có nói được, khó mà giải quyết. Nghĩa là tâm mình không còn chấp. Khoa học nó chỉ làm cho chúng ta không chấp bằng nó để thuốc, xì ke ma túy, chúng đó chúng ta không nghĩ tới đó. Nhưng mà bây giờ tỉnh táo, chỗ đó đau, mà tâm không đau, vì vậy gọi là quán tâm. Tới 4 cái quán, quán thân, quán thọ, thọ là đau này. Vì vậy khi mà quán thọ đau là đau, nếu vì đau chỉ đau, vì ngồi một ngày cũng sao, đau là đau, chỉ đau thôi. Tâm là tâm, nhưng mà khi mà không thích bắt đầu thấy tâm rồi. Thọ là chỉ nó đau thôi. Nhưng mà nếu không thích đi tâm, dễ chịu, khó chịu đi tới tâm rồi. Khi mà thấy tâm rồi, thì tâm không thích. Mà khi tâm không thích, bao nhiêu mình ở chỗ đau là tự nhiên không thích, vẫn có đó. Vì không thích mà ở một điểm khác, ở tới tâm. Cho nên là thân thức, tâm nó làm việc tới 6 căn lần. Thân thức, nhãn thức, nhị thức, thiệt thức, thân thức. Cái thân này chỉ khổ lạc thôi. Giờ nó đau rồi đó. Đau vì chúng ta ngồi lâu, nó đụng lâu, nó cảm giác lâu. Vì cho nên hành giả mới, Đức Phật này dạy niệm tâm, cho nên Đức Phật đó, khi hành giả quán tất cả, giải thoát tất cả, ở trong thân cũng giải thoát, mà thân cũng giải thoát, không thọ, thân cũng giải thoát, nó nhảy vào tâm, quán tâm nữa. quan tâm như thế nào. Ồ, giận hay giận, cũng gì cứ như nó vậy đó. Giận hay giận. Bắt đầu giận, giận, bắt đầu hết giận. Nếu mà vẫn còn như vậy là không có tòa án. Tòa án thấp, tòa án cao, cao, tòa án cuối cùng nó cũng vậy. Giỏi biết cho mình. Như thế nào? Mình chấp nhận. Không còn gì nữa. Bồi thẩm đoàn nó bỏ. Ông lớn ông không nói gì nữa. Một ông bắt cho phải làm theo ông nhỏ này này. Làm như vậy thôi, về nhà đó. Lấy luật nhỏ đi. Chấp nhận thôi. Hoặc là bồi thẩm đoàn cho bỏ thẩm. Cuối cùng mình phải chấp nhận theo luật. Thay cái đó luật thôi còn cái gì nữa. Luật của Đức Phật để chúng ta hiểu không bị điều kiện. Tâm chúng ta có ba cái biết, ba quá khứ, ba cái biết quá khứ, tương lai, hiện tại. Và chúng ta bị dính mắc ở trong quá khứ thì chỉ thấy thương ở trong quá khứ không ra khỏi, hoặc thương trong tương lai không là khi mà đối tượng nó thay đổi chúng ta đau khổ. Trong hiện tại chúng ta cho nó thường, bắt nào nó thay đổi chúng ta đau khổ. Từ khi hành giả hỏi thì giải thoát, quá khứ ra khỏi quá khứ, tương lai ra khỏi tương lai, và hiện tại trên nó khổ chỗ nào, đau đau nữa trên đó khổ chỗ nào, nó không có khổ. Nhưng mà vấn đề chúng ta quán để thấy nó là vô thường và vô ngã, mà không biết trong giây phút nào nó chín mùi vậy thôi quý vị. Chín mùi, nói vấn đề chín mùi, chín mùi thì nó tới với quý vị. Vậy ba la mật này do chúng ta tạo. Một niệm, hai niệm, ba niệm, bắt đầu được một niệm cứ giật niệm niệm chứ đến khi nào chín mùi thôi. Một giây phút để chúng ta nguyện là làm là đúng rồi. Cũng như là nấu nước, bấm để đó, bắt đầu cái nóng này nè. Độ nóng như vậy thôi, nhớ bạc nóng nó tăng tăng thêm. Nó tăng tăng thêm cái đến nào mà chín mùi, nó sôi. Thì cái chánh niệm cũng vậy, chánh niệm như vậy. Luôn luôn biết trong hiện tại, ghi nhận đầy đủ. Ba la mật đầy đủ sẽ trổ cho quý vị 37 phẩm trợ đạo. Một ngày đó quý vị sáng suốt, giải thoát khỏi điều kiện quá khứ và tương lai, hiện tại quỳ trên đó. Thì lúc đó mới thấy đây là sự an vui niết bàn. Niết bàn chúng ta không niệm tại sao? Quỳ thường. Quá khứ, từ quá khứ, hiện tại, tương lai, niết bàn luôn luôn là thường. Quỳ vậy mới vui. Còn tất cả đều là khái niệm vô thường hết và thay đổi hết. Thì mong rằng quý vị hiểu được như thế nào là cái căn chúng ta niệm, cái căn cho trúng, mà trong căn cho chúng ta niệm cho thấy đó là chân đế, đối tượng đó là chân đế, là quý vị nắm được chìa khóa của sự giải thoát. Thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt nguyện Hồng Ân Tam Bảo, hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.